Tận thế nhạc viên, chương 1934, giao hội liên hệ liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn trên mặt đất kia một đám khối vụn. Kỳ thật nàng chưa hoàn chỉnh nghe thấy Dư Uyên miệng bên trong cái cuối cùng. Gió, chữ, Dư Uyên chỉ là tạo thành một cái khẩu hình. Hơi hơi phát ra một cái ép âm. Vừa lúc vừa mới tại nàng trong đầu tạo thành một cái gió, chữ ấn tượng, máy truyền tin ngay tại nàng tay bên trong nát. Nếu như không phải nàng phản ứng cực nhanh, buông tay kịp thời lời nói, có lẽ nàng tay hiện tại cũng chính mềm mềm bầy trên mặt đất, xen lẫn tại kim loại khối vụn, mạch in PCB hài cốt cùng không gọi nổi tên phá toái linh kiện giữa thuê hành buôn bán phòng bên trong, yên lặng đến phảng phất không có người tồn tại đồng dạng. Làm Lâm Tam Tửu chậm rãi quay đầu lúc, phong châm mới bắt đầu trầm thấp, trầm trọng thở hổn hển. Nàng một đôi mắt trừng đến rất lớn, trong mắt phảng phất bị đọng lại đồng dạng không dám loạn động. Nhất là không dám chuyển hướng tiếp đãi đài sau phương hướng. Theo nàng chóp mũi bên trên, một đạo chỗ thủng rốt cuộc đã nứt ra, một khối nhỏ làn da cùng máu tươi cùng nhau rơi xuống. Đánh tại mặt đất bên trên, phát ra, ba, một tiếng, vừa rồi vào cửa lúc, mặc kệ là Lâm Tam Tửu còn là Phong Trâm đều không đối này lưu tâm nhiều cái kia tóc đen trẻ tuổi nữ hài. Lúc này chính đứng tại tiếp đãi đài sau, nhẹ nhàng nắn vuốt ngón tay. Cho dù là Lâm Tam Tửu đều không có phát giác, nàng vừa rồi đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn đánh nát máy truyền tin. Sao, như thế nào trở về? Phong Trâm run rẩy nói, ánh mắt bên trong nổi lên nước mắt. Ta, cái mũi của ta, muốn kềm chế tâm bên trong gần như sóng thần phẫn nộ. Ép chính mình tỉnh táo lại, cơ hồ tốn mất Lâm Tam Tửu một nửa khí lực. Thập nhị giới các thức chữa bệnh thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc. Chỉ là một khối nhỏ làn da, tuyệt đối có thể khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, tuyệt không thể làm Phong Trâm bị cuốn đến sâu hơn. Thả nàng đi, nàng không có nhìn Phong Trâm. Chỉ là nhìn chằm chằm cái kia tóc đen nữ hài. Nàng chỉ là dẫn đường cho ta người. Dư Uyên lúc trước nói qua cái gì tới. Tạ Phong cái này người có cái gì đặc thù? Hắn khi đó mới vừa từ hồi ký bên trong ngã ra đến. Cảm tình vẫn chịu rất chấn động mạnh động, mặc dù nói năng lộn xộn, lại đem chính mình trải qua Tạ Phong nhân sinh một mạch đều nói hết. Này bên trong nhất định có Lâm Tam Tửu có thể sử dụng chỗ. Phải không? Tạ Phong nhìn lướt qua Phong Trâm, so sánh Lâm Tam Tửu tới nói, nàng thân thể, cơ bắp, tư thái, nhìn qua gần như lười nhác buông lỏng. Không biết nàng dùng thủ pháp gì che lấp chính mình. Cho dù ở lộ một tay lúc sau, chợt nhìn qua như cũ chỉ là một cái bình thường tiến hóa người. Thập nhị giới đường cái bên trên khắp nơi có thể thấy được trình độ. Chỉ có làm Lâm Tam Tửu tập trung toàn bộ tinh thần cùng ý thức lực. Lấy chính mình tồn tại đi cảm giác nàng tồn tại lúc. Tạ Phong trên người mới có thể bỗng nhiên bộc phát ra gần như kinh tâm động phách một cỗ bén nhọn cảm giác. Phảng phất vô số châm núi lại hóa thành sóng biển. Càn quét lăn lộn hướng người đè xuống. Đi qua nơi, không có bất kỳ vật gì có thể duy trì nguyên trạng. Giết chóc thiên tài. Đúng rồi, Dư Uyên giống như dùng qua cái này từ. Không phải chiến đấu thiên tài, là giết chóc thiên tài. Nhưng kia dù sao cùng giết chóc cuồng còn không là một chuyện. Đối phương chưa chắc sẽ lấy giết nhân vì vui. Lâm Tam Tửu biết chính mình nhất định phải nói chút gì. Tối thiểu muốn trước làm Phong Trâm bị thả đi. Các ngươi mục tiêu, không phải là ta sao? Nàng tận lực duy trì thanh âm bình ổn. Nói, tội gì khó xử nàng như vậy một cái không có gì đặc biệt. Chỉ là vì mạng sống mà giãy giụa tiểu cô nương. Nếu như nàng nhớ không lầm, Tạ Phong 19 tuổi thời điểm tại đầu đường bên trên lưu lãng qua 2 năm, vượt qua không ít vất vả gian hiểm nhật tử. Liền Dư Uyên về sau thuật lại thời điểm, cũng đã nói không chỉ một lần chủ quan lời tương tự. Nàng không biết Tạ Phong ký ức đến tột cùng bị đổi thành cái dạng gì, nhưng là chỉ cần nàng còn nhớ rõ chính mình lưu lạc nhật tử, có lẽ liền có thể tìm tới một tia lòng chắc ẩn. Lâm Tam Tửu sở dĩ có thể như vậy phí hết tâm tư nghĩ muốn trước thả đi Phong Trâm, là bởi vì trong lòng nàng sớm đã dâng lên một cái nàng chính mình cũng không dám suy nghĩ ý nghĩ. Nếu như Phong Trâm đi không được, nàng chỉ sợ không có dư lực bảo hộ này vị hướng dẫn du lịch tiểu thư. Đối mặt Tạ Phong lúc, nàng thậm chí đều không biết chính mình có thể tự vệ đến đâu một cấp độ. Tạ Phong nhìn một chút Phong Trâm, nàng đảo mắt lúc, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Lâm Tam Tửu sẽ đánh lén. Bỗng nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển băng gạc, ném cho đã đầy mặt nước mắt hướng dẫn du lịch tiểu thư. Cấp cái sau lại cả kinh nhảy một cái. Đi thôi, nàng thanh âm gần như nhẹ nhàng nói. Dù sao ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành, ngươi đem nàng mang tới. Có như ẩy lệnh người hô hấp liền ngưng một khắc. Lâm Tam Tửu cơ hồ muốn coi là nàng ý tứ là Phong Trâm là cố ý đưa nàng dẫn tới Tạ Phong trước mặt. Sau khi nàng ánh mắt theo Phong Trâm vừa hãi vừa sợ, vừa đau vừa ủy khuất, khuôn mặt bên trên đảo qua lúc, một cái ý niệm bỗng nhiên tựa như tia chớp đánh sáng lên trong đầu của nàng. Các ngươi vẫn luôn tại giám thị nàng. Lâm Tam Tửu hướng bên cạnh nhường một bước, phất tay ra hiệu Phong Trâm mau chóng rời đi. Con mắt không nháy mắt nhìn Tạ Phong. Ta hiểu được, là ốc nhất liễu đi. Tạ Phong mím môi, cứ việc nàng không nói chuyện, kia nháy mắt bên trong tránh khỏi vẻ mặt cũng làm cho Lâm Tam Tửu khẳng định. Đích xác cũng là bởi vì ốc nhất liễu. Phong Trâm dù cho tâm bên trong lại nhiều nghi hoặc, lúc này cũng không dám dừng lại lâu. Nàng chiến lực bình thường, tại khoảng cách gần bị Tạ Phong vừa rồi một kích kia đảo qua chóp mũi lúc sau, chỉ sợ lúc này sớm đã ý thức được đối phương cùng chính mình căn bản không phải cùng một cái chuỗi thức ăn tầng cấp thượng sinh vật. Không cần đến Lâm Tam Tửu nhiều lời, nàng lảo đảo, hư bụng mặt, một bả vai đụng tại cửa bên trên, vội vàng chạy ra ngoài. Về sau nhất định phải bổ cứu nàng nhận tổn thương cùng kinh hãi. Nhưng chính mình có lẽ không nên lại cùng nàng gặp mặt, không nên lại liên lụy nàng. Phong Trâm vừa biến mất, Tạ Phong liền quét Lâm Tam Tửu hai mắt, bỗng nhiên cười, xem ra ngươi thực quan tâm cái kia nữ hài. Nàng giống như nói chuyện phiếm tựa như mà nói, nàng vừa đi, ngươi nhìn đều tỉnh táo nhiều, có lẽ ta không nên làm nàng đi. Đó không phải là ngươi phong cách. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói, các ngươi giám thị nàng bao lâu? Các ngươi liền có nắm chắc như vậy, ta nhất định sẽ tìm nàng dẫn ta tới chỗ này sao? Mặt ngoài chợt vừa thấy tựa hồ là không phải trùng hợp chuyện không thể nào. Kỳ thật tầng dưới chót giấu giếm từng tia từng sợi tính tất yếu liên hệ. Tạ Phong xuất hiện tại nơi này, căn bản không phải bởi vì nàng vận khí kém. Lâm Tam Tửu tại nghe xong Bằng Bình tự thuật lúc sau, nghĩ đến hắn trông thấy chính là một chương du lịch tuyên truyền đồ, tiến một bước ý thức được, du lịch đoàn là nàng cùng cá mập hệ mấu chốt tiết điểm, cho nên mới tìm tới Phong Trâm. Này một vòng vòng liên hệ, đối với nàng tới nói là rõ ràng, nàng cũng tự tin cá mập hệ là không thể nào biết đến. Nàng suy đoán không tính sai, cá mập hệ đích xác không có khả năng biết này một chuỗi liên hệ. Nhưng là ốc nhất liễu lại biết sâu này liên hệ với cuối cùng một vòng hướng dẫn du lịch Phong Trâm độc. Hắn biết Lâm Tam Tửu cùng Phong Trâm nhận biết, thậm chí còn là hắn làm bộ thành giải vật công tượng đi Phong Trâm nhà tìm tới Lâm Tam Tửu. Tại một lần kia bị Lâm Tam Tửu biết phá thân phận lúc sau, hắn hoàn toàn có khả năng thông qua điều tra Phong Trâm, mà theo một cái góc độ khác phát hiện nàng cùng cá mập hệ chi gian liên hệ. Phong châm là CBD du lịch đoàn hướng dẫn du lịch. CBD du lịch đoàn thuê qua mỗ thuê hành xe bus. Mà cá mập hệ vừa lúc cũng theo cùng một thuê hành thuê qua xe bus. Bằng Bình đáp thượng qua kia chiếc xe bus. Bằng Bình bây giờ tại Lâm Tam Tửu tay bên trong. Hai đầu liên hệ liên. Cứ như phân dịch giao hội. Dù cho ốc nhất liễu không có khả năng chuyện dự liệu trước. Lâm Tam Tửu sẽ theo Bằng Bình miêu tả bên trong đoán được CBD du lịch đoàn. Này cũng đã là một cái lệnh người vô pháp coi nhẹ cường liên hệ. Hắn nhất định phải cân nhắc đến. Lâm Tam Tửu có khả năng sẽ từ góc độ này tìm được cá mập hề. Dù sao, hắn là ốc nhất liễu. Hắn thiên tính liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Ta chỉ tại chỗ này đợi một hai ngày. Tả Phong nhún nhún vai. Nói, đã nhanh muốn cho ta nhàm chán chết rồi. Ốc nhất liễu cái này người. Vì có thể vạn vô nhất thất. Làm rất nhiều phòng ngừa chu đáo cuối cùng đều rơi vào khoảng không. Nghĩ không ra này một lần lại bắt được ngươi. Bản chương xong, cách chương.